Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 26, chủ động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Hiểu Dung không thể để cô đi học như vậy. Khi bà đuổi theo, Lâm Thi Lan đã xuống đến cầu thang. Nhuế nhuế, giọng bà khàn đi. Bà muốn gọi cô quay lại nhưng không phát ra được âm lượng lớn. Sau lần cô đánh người lớn, Lữ Hiểu Dung cảm thấy tính cách của con gái mình đã thay đổi hoàn toàn. Cô không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo và ít tranh cãi như trước nữa. Làm mẹ, nhìn con mình không ăn cơm, bà sao có thể yên tâm chứ? Lữ Hiểu Dung chỉ mong muốn cuộc sống của họ trở lại bình thường. Chỉ cần Lâm Thi Lan đến xin lỗi một chút, dù không phải chép lỗi sai thì bà cũng sẽ để cô ăn sáng. Nghĩ đến đây, Lữ Hiểu Dung bỗng cảm thấy vô cùng uất ức và đau lòng. Bà quay vào nhà, nhét vài quả trứng vào túi nhựa rồi chạy xuống cầu thang. Ở cổng khu dân cư, bà chặn Lâm Thi Lan lại và đưa trứng cho cô. Sau đó, Lữ Hiểu Dung không nói lời nào. Bà quay lưng đi, Lâm Thi Lan ngẩn ngơ cầm túi trứng luộc nhỏ. Cô nhận thấy mắt mẹ mình đỏ hoe. Có lẽ vì đêm qua không ngủ được, bị cô làm cho tức giận. Thực ra, việc mẹ đưa trứng cho cô còn khiến cô khó chịu hơn là không đưa. Nếu mẹ tỏ thái độ cứng rắn, cô cũng có thể cứng rắn đối lại. Cô cũng không sợ đói, nhưng tâm trạng hiện giờ như đang đắp một chiếc chăn ướt. Cảm giác khó chịu từ dạ dày chuyển lên tim, làm cô thấy lòng mình nặng nề và ẩm ướt. Đàm Tấn không biết rằng sau khi cậu rời đi, Lâm Thi Lan đã phải chịu đói. Cậu bất ngờ muốn đi học bằng xe đạp. Sáng sớm cậu bơm xe đạp của mẹ rồi ra cổng khu dân cư lòng vòng. Nếu sau này cậu đi xe đạp về nhà, có thể về nhanh chóng, Tô Cáp sẽ không thể theo dõi cậu. Hơn nữa, còn có một lợi ích khác. Chào cô gái, có muốn ngồi xe của tôi đi học không? Cậu rung chuông xe đạp rồi chạy vòng quanh cô. Lâm Thi Lan bóc trứng, quả quyết từ chối. Không cần, cậu quá nổi bật. Đàm Tấn nhảy xuống xe đạp, đi bên cạnh cô. Khi cô vừa bóc xong quả trứng, cậu nghiêng đầu, mở to miệng và ăn mất trứng của cô. Bình thường cô hay giành ăn đồ của cậu, hôm nay trứng của cô lại bị cậu ăn mất. Đàm Tấn đắc ý cười. Lâm Thi Lan nhìn vỏ trứng, thở dài, từ tối qua tớ chưa ăn gì, cậu chưa kịp nhai, liền cúi đầu, nhanh chóng trả lại quả trứng vào túi của cô. Lâm Thi Lan không nhìn cậu, nói nhỏ, lúc nãy còn hai quả trứng ăn được, giờ cậu nhả lại rồi thì cả hai quả đều không ăn được nữa. Đưa đây, tớ ăn. Đàm Tấn lấy túi nhựa từ tay cô, cậu muốn ăn gì? Trên đường đi học có nhiều thứ, cậu cứ nói, tớ mua cho cậu. Ô, cô mở to mắt, tò mò hỏi, hôm qua cậu ăn bánh mì kẹp gà rán, tớ chưa thử kiểu đó bao giờ. Cậu nói xem, có ngon không, mua cho cậu, ăn ghé nên chột dạ. Cậu đành phải đáp ứng, con đường đến trường thật tuyệt vời. Đàm Tấn một tay đẩy xe, một tay ăn trứng. Lâm Thi Lan vui vẻ ăn bánh mì kẹp gà rán, khiến cậu thèm thuồng, vài miếng trứng nhạt nhẽo của cậu càng trở nên vô vị. Hôm nay cậu mấy giờ tan học? Ô hỏi, thường thì cậu hỏi cô câu này, bây giờ cô hỏi lại. Đàm Tấn cảm thấy rất vui, hôm nay không có học thêm buổi tối, chắc không trễ lắm, cậu định đợi tớ à? Lâm Thi Lan cười bí ẩn. Đáp, không đợi. Cậu nghi ngờ cô cố tình làm khó mình. Không đợi thì hỏi làm gì? Cô hỏi là có lý do của cô. Lâm Thi Lan định sau giờ học sẽ theo dõi Tô Cáp, để hiểu thêm về cô ta. Buổi tối, không biết là Đàm Tấn chọn đi xe đạp về nhà hay Tô Cáp hôm nay không định theo dõi cậu. Lâm Thi Lan ở cổng trường đã chờ được Tô Cáp, và cô ta đi một con đường ngược lại với đường về nhà họ. Đã từng có kinh nghiệm theo dõi một lần trước, Lâm Thi Lan giữ khoảng cách vừa đủ, theo sát sau Tô Cáp. Trời mưa lất phất, cô ta còn cầm ô để thỉnh thoảng che mặt. Đi được 5 phút, qua vào một con hẻm, Tô Cáp rẽ vào một tiệm sách. Đây là nơi Lâm Thi Lan thỉnh thoảng hay đến. Thị trấn nhỏ của họ chỉ có 3 tiệm bán sách tham khảo. Tiệm này bán nhiều và đủ loại nhất, nhưng giá không rẻ. Sau khi Tô Cáp vào tiệm, nửa ngày vẫn chưa ra. Mùa hè, muỗi bắt đầu nhiều lên. Lâm Thi Lan trốn trong bụi cỏ đợi cô ta. Bị muỗi đốt đầy chân và mặt, nỗi ngứa ngáy làm cho cô khó chịu, nhưng cô không dám đi lại lung tung. Cũng không muốn từ bỏ việc theo dõi. Từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối đen, Lâm Thi Lan bắt đầu nghi ngờ. Không biết Tô Cáp có sống trong tiệm sách này không? Chờ đợi mà không có hồi kết. Cô gái gãi cánh tay bị muỗi đốt sưng lên. Quyết định chủ động tấn công. Vào tiệm xem sao. Cô cố ý chọn cách đi qua một cách tự nhiên nhất. Lâm Thi Lan đi một đoạn, băng qua đường, rồi quay lại. Sự diễn xuất tinh tế của cô không có ai thưởng thức. Cậu bé ngồi ở quầy thu ngân đang tập trung chơi game trên điện thoại. Lâm Thi Lan giả vờ chọn sách, tay vuốt cằm, bước đi cứng ngắc. Cô liếc mắt tìm kiếm bóng dáng Tô Cáp. Đến khi đi sâu vào tiệm, cô mới thấy Tô Cáp dưới kệ sách. Chiếc ba lô màu vàng nhạt có hình chibi Maruko Chan được dùng để làm đệm cho quyển sách đã đọc xong. Tô Cáp ngồi bệt trên sàn, dưới ánh đèn mờ của tiệm, cô ta gần như vùi đầu vào quyển sách, tay cầm một cuốn, vũ trụ song song lấp lánh. Tô Cáp đang chăm chú đọc, có người đến, và người đó đang nhìn cô ta. Cô ta mê mải đọc sách, không hay biết gì về những gì đang diễn ra xung quanh. Lâm Thi Lan vài lần gặp Tô Cáp, đều cảm thấy cô ta có một vẻ gấp gáp khó tả. Dù là bước chân nhỏ và vội vã, hay ánh mắt tránh né của cô, dường như luôn không thoải mái. Bây giờ, tóc hai bên của cô gái được vén ra sau tai, đôi chân duỗi thẳng trong góc, bức tường sách xung quanh như là pháo đài bảo vệ cô ta. Cô ta dựa vào đó, khóe miệng khẽ nở nụ cười yên bình. Thật kỳ lạ. Trước khi vào tiệm sách, Lâm Thi Lan đầy thù địch và cảnh giác với Tô Cáp. Nhưng khi nhìn cô gái chăm chỉ đọc sách này, bất chợt cô nghĩ cô ta không đáng sợ như mình tưởng. Như bị thúc giục bởi một sức mạnh vô hình, Lâm Thi Lan cũng lấy một cuốn, vũ trụ song song lấp lánh, từ kệ đi ra quầy thanh toán. Cuốn này bao nhiêu tiền? Cậu bé bĩu môi, dừng lại game một lúc. Giọng non nớt gọi lên lầu. Mẹ ơi! Một lát sau, một phụ nữ từ trên lầu đi xuống, nhận cuốn sách từ tay Lâm Thi Lan. Bà nhìn giá phía sau, nói, 16 tệ rưỡi, cuốn sách này bằng 3 ngày tiền ăn trưa của cô. Lâm Thi Lan lục túi, gom hết những đồng tiền lẻ. Cậu bé xoa bụng, nũng nịu với mẹ. Mẹ, bao giờ chị đọc sách kia mới đi vậy? Con đói rồi. Chị ấy đi rồi chúng ta có đóng cửa tiệm không? Người phụ nữ vội vàng nhắc nhở. Nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến chị ấy. Chị ấy thường xuyên đến mua sách. Mua mà không mang về mà thích ngồi đây đọc. Nếu con làm chị ấy không đến mua sách nữa, sau này con sẽ không có đồ ăn vặt đâu. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Lâm Thi Lan lặng lẽ nghĩ. Thường xuyên mua sách. Mua mà không mang về. Tại sao? Chị không có tiền à? Sao móc mãi thế? Cậu bé nhìn cô với ánh mắt ngây thơ. Lâm Thi Lan mạnh dạn đập những đồng tiền lẻ lên bàn. Lấy đi, đây là 17 tệ. Cô nói thêm, nhớ thối lại 5 hào cho chị đấy. Cách chương.